Thập niên 70, Mật Nha, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ của cô trước kia đều làm việc trong bệnh viện, cô cũng thỉnh thoảng có tiếp xúc qua môi trường làm việc của cha mẹ, nên biết được muốn có đủ sữa, ngoại trừ việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng, cũng cần phải uống thật nhiều nước, nên mỗi sáng sớm cô đều để cho cô Kiến Quốc mang vào phòng cô một bình thủy giữ ấm chứa đầy áp nước. Bên trong mỗi ngày Đồng Vận đều uống rất nhiều nước, cho nên luôn đủ sữa, cứ mỗi ngày cho con gái uống sữa đến no nê, bé con bú sữa no nê còn nấc hai cái cực to, rồi từ từ nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi, trông con gái cô vô cùng thơm tho ngọt ngào. Nhất thời cô nhìn qua cái bình thủy giữ ấm màu hồng mua lúc cưới, làm cô không khỏi nhớ đến lúc chuẩn bị kết hôn đã mua nó nhưng vẫn là không nỡ sử dụng cho việc thường ngày, để đến tận bây giờ mới lấy ra sử dụng, xem như là phát huy được hết tác dụng của nó rồi, tính ra giữ ấm cực kỳ hiệu quả. Kỳ thật thời đại này sính lễ cưới đều phải yêu cầu rất cao, rồi phải có thêm tủ quần áo, ngăn tủ, bàn, rồi đến 4 cái ghế một cái giường, hết thảy 36 chân. Nhưng Đồng Vận cũng không có yêu cầu nhiều như vậy, dù sao gia đình cô cũng là thành phần không tốt, đơn giản chỉ là một thanh niên trí thức một mình xuống nông thôn, nhìn thấy gia đình chồng mình cũng nhiều anh em như vậy, cô cũng không muốn để mẹ chồng mình phải hao tốn quá nhiều, nên cũng chỉ để cho gia đình chuẩn bị bàn, giường, rồi lại mua cái bồn rửa mặt tráng men, ống nhổ, cộng thêm cái bình thủy bằng sắt này, cô thấy như vậy cũng đủ rồi nên cũng không đòi hỏi gì thêm. Mặc dù vậy thì bà cố vẫn cảm thấy thiệt thòi thay cho cô, còn nói đợi thời gian tới ổn định hơn một chút thì sẽ đặt mua đồ tốt cho cô. Kỳ thật đối với Đồng Vận mà nói, cô cũng không thấy có gì là thiệt thòi cả, ở trên thì có một người mẹ chồng tri thức hiểu lễ nghĩa, vẫn luôn đối xử tốt với cô, xuống dưới thì lại có các anh chồng cũng như các chị dâu vô cùng rộng rãi phóng thoáng, chưa nói còn có chồng của cô nữa, thật sự là đem cô đặt trong lòng mà hết mực yêu thương rồi còn đâu. Có đôi khi Đồng Vận nhìn thấy chồng mình, khuôn mặt đẹp trai của cô Kiến Quốc ôm lấy cô con gái mềm mại, vẻ mặt yêu thương bộ dáng chở che con bé, nhìn thấy vậy cô đã cảm thấy đời này của cô thật đủ thỏa mãn rồi, cô không còn yêu cầu gì xa vời nữa. Đương nhiên cô cũng thỉnh thoảng nhớ thương cha mẹ và em trai của cô nữa, nghĩ không biết bọn họ hiện tại như thế nào rồi, nếu như có thể gặp lại họ nữa thì thật tốt biết bao. Cha của Đồng Vận là Đồng Hưng Hoa, học 30 năm tốt nghiệp đại học ở Yên Kinh, về sau quyết tâm học y cứu vớt những người dân Trung Quốc còn trong cực khổ, trải qua đào tạo sâu nhiều năm, mới dẫn đầu các chuyên gia nổi danh thành lập bệnh viện ở Trung Quốc. 2 năm trước cho rằng tư tưởng có vấn đề, nên ông muốn nhập học sâu để xem xét thêm, nhưng có điều vẫn đến bệnh viện làm việc bình thường. Lại không ngờ mấy tháng trước, không biết tại sao lại bị người ta đến bắt đầu điều tra, đến nay cũng không có thêm một tin tức gì. Cố Kiến Quốc nhìn thấy vợ mình đang rũ hai mắt xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì, liền lại gần hỏi. Có chuyện gì vậy vợ? Em đói bụng à, anh đi chuẩn bị cho em chút đồ ăn nhé. Đồng Vận ôm Mật Nha vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng con bé mấy cái, ôn nhu cười cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ không, chỉ là vừa rồi em chợt nhớ tới cha mẹ của em, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Cố Kiến Quốc tự nhiên biết rằng nhà cha mẹ vợ của mình đang gặp chuyện nên bị điều tra, anh nghe vợ nói vậy nhân tiện nói. Việc này em cũng không cần vội đâu, mấy ngày trước anh có gặp anh của anh rồi, có nhờ anh ấy hỏi thăm chuyện của gia đình em một chút, anh ấy cũng nói qua là sẽ hỏi giúp chúng ta, nếu có tin tức gì thì anh ấy khẳng định sẽ tranh thủ đến nói với chúng ta. Như vậy cũng thật phiền phức cho anh lớn. Nhìn em kìa, phiền toái cái gì không biết, em phải nhớ anh ấy chính là anh của anh, cũng là anh của em. Đồng Vận nghe lời này cười nói, được làm dâu trong nhà chúng ta, em có cảm giác như em đã rơi vào đúng một chỗ vô cùng ngọt ngào rồi. Cô để ý là những thứ như nước đường đỏ, trứng gà hay là sữa mạch nha đều được mọi người đem đến cho mình, dù sao lấy địa vị của cha cô trước kia, đối với mấy cái này thì cái nào mà cô không biết đến chứ, cái gì mà cô chả ăn qua. Cái quan trọng là Đồng Vận biết mẹ chồng cô cùng các anh chị trong nhà, còn có chồng của cô đối xử với cô rất tốt, bọn họ thật sự xem cô như người nhà mà đối đãi, cũng hết mực yêu thương cô. Đã có người nhà như thế này rồi, cộng thêm anh chồng tâm lý như vậy, thì cô có cái gì mà không vừa lòng nữa cơ chứ. Cách chương.